Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, kinh thiên khen thưởng, đây là một vị cổ đại cường giả, lúc trước trông mà thèm tiên thiên thai thể. Hắn cũng là năm đó vây công đạo lăng phần thân cường giả một trong, thất bại sau hối hận vạn phần, cảm giác trêu chọc tới cường địch. Hắn không nghĩ tới đạo lăng sẽ mạnh như vậy. Bất quá hắn trốn sau khi đi cũng không có tiến vào đệ nhị thiên quan. Nhưng là hắn không nghĩ tới đạo lăng khắp nơi tạo thành đại sát kiếp. Điều này cũng dẫn đến hắn căn bản không dám rời đi nơi này. Chỉ có thể ngay tại chỗ ẩn giấu đi. Chờ đạo lăng tiến vào nhị thiên quan thời điểm rời đi nơi này. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, bị đạo lăng bắt được, ta liền không tin ngươi còn có thể nghịch thiên. Hắn đang gào thét, toàn thể màu xanh lam thần quang tứ xạ. Cái này cổ đại cường giả tu hành cũng cực kỳ kinh người. Đã từng cũng là tôn chủ cảnh giới. Sau đó hắn tự chém tu hành phong ấn một cái kỷ nguyên. Vốn tưởng rằng đời này có thể trở thành đế lộ chiến bá chủ. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là lần thứ nhất dùng hết khả năng ra tay, liền bị đánh trời cao không đường dưới đất không cửa. Hắn đem hết toàn lực bạo phát, muốn tránh thoát đạo lăng bàn tay, giết ra ngoài. Đáng tiếc hết thảy đều là uổng công. Đối oanh mấy chục chiêu hắn cả người dạn nứt. Bất luận thân thể, động thiên, vẫn là thần thông, đều cùng đạo lăng chênh lệch rất lớn. Còn dám chống lại, đạo lăng trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía, muốn triệt để đánh gục hắn. Cái này cổ đại cường giả vội vàng nói, chậm, đã động thủ, ta có lời muốn nói. Chỉ có điều đạo lăng quyền lực quá kinh người, ép hắn thân thể dạn nứt. Phải đem hắn triệt để đánh giết. Căn bản không nói cho hắn thời gian. Tân Anh thấp thỏm lo âu. Thất Thanh nói. Bạch Hổ Vương ở hố ngươi. Ta có lời lại nói. Hạ thủ lưu tình A Đạo Đại Nhân. Ngươi ở nói nhăng gì đó. Bạch Hổ Vương sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Mài răng nanh nhỏ. Móng vuốt trực tiếp giơ lên. Trắng xóa giải lụa quang bạo phát. Phải đem Tân Anh đánh giết ở chỗ này. Bạch Hổ Vương, ngươi rất không thành thật. Đạo lăng con mắt quét về phía Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương đỏ như kim cương máu con mắt tất cả đều là hung khí. Bất quá nàng vẫn là ngừng tay. Hiện tại nàng vẫn là đạo lăng vật cưỡi. Căn bản không có đàm phán tư cách. Thấy không? Đạo đại nhân Bạch Hổ Vương đây là muốn nổi lên giết người. Diệt khẩu, nàng muốn phong ta khẩu. Tân Anh liền vội vàng nói. Ngươi đã mất đi một lần được đại đạo lá trà cơ hội. Nếu là ở mất đi một lần, liền không cách nào xưng bá đế lộ chiến. Đỗ Trạng Nguyên, sắc phong bá chủ. Nói rõ ràng, đạo lăng cảm giác trong này còn có việc. Như là Bạch Hổ Vương Thao Thiết Vương đều là đế lộ chiến phong vương cường giả. Thế nhưng bọn họ tự phong một cái kỷ nguyên. Phong hào đã không có. Chỉ có thể ở đời này một lần nữa tranh cướp. Các đại thiên quan, phàm là Đỗ Trạng Nguyên đều có kinh thiên khen thưởng. Cũng chính là nhất thiên quan bá chủ Tân Anh liền vội vàng nói. Lấy sức chiến đấu của ngươi. Muốn nắm dưới cái này khen thưởng không phải đặc biệt khó. Đạo lăng biết khen thưởng chuyện này. Hơn nữa hắn biết được. Những phần thưởng này đều cực kỳ quý trọng. Đã từng có cường giả được không kém gì tạo hóa bí thuật thần thông. Coi như là một ít tiên chân đều ở khen thưởng bên trong. Vật này ai đều cần. Thế nhưng những phần thưởng này đều là ở phía sau mấy thiên quan mới phải xuất hiện. Mấy thiên quan trước hẳn là sẽ không xuất hiện. Vì lẽ đó đạo lăng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là cái này cổ đại cường giả nói là đệ nhất thiên quan cũng có. cần một ít điều kiện đặc thù. Bạch Hổ Vương, ngươi rất không thành thật. Đạo Lăng con mắt quét về phía Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương mới vừa rồi không có nhắc nhở Đạo Lăng. Chỉ có điều chuyện như vậy, quan tâm người phi thường ít ỏi. Coi như là thích dung người như vậy, cũng không gặp có thể độc bá đế lộ chiến. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Bạch Hổ Vương hung tàn con mắt nhìn chằm chằm Tân Anh cả giận nói. Cổ hoàng nhưng là đến rồi. Hắn nếu là nghĩ bắt được cái này đệ nhất, ai dám cùng hắn tranh cướp? Đệ nhất, thiên quan khen thưởng căn bản không trọng yếu. Bạch Hổ Vương, là ngươi ở lừa đạo đại nhân. Tân Anh nổi giận, nói rằng, ngươi Bạch Hổ Vương năm đó cũng là trải qua niên đại hung danh hiển hách cường giả. Ngươi sao lại không biết khen thưởng mạnh yếu là làm sao đến? Mặc dù nói đệ nhất thiên quan có chút khen thưởng không trọng yếu, thế nhưng lấy đạo đại nhân hiện tại sức chiến đấu, được đế nguyên không nhiều lắm vấn đề khó. Đế nguyên, hỗn độn cổ tỉnh đều bị đã kinh động, vật này vũ trụ sơn bí kho báu đều không có. Đế nguyên chính là đại đế bản nguyên, được một giọt chính là bằng trời tạo hóa. Nếu là dùng để vượt cửa ải cảnh giới chí tôn, chính là tốt nhất chi vật. Nói láo, Bạch Hổ Vương đỏ như kim cương, máu con ngươi tất cả đều là hung ác vẻ. Cả giận nói, ngươi đừng tiếp tục nơi này hồ nhếch nhếch. Các đời có thể được đế nguyên bá chủ, đều có hạn, bá chủ đều có hạn huống chi những người khác. Đặc biệt, đệ nhất thiên quan. Muốn có được đế nguyên, khó như lên trời. Thậm chí nghe đồn, một khi được đế nguyên, đương nhiên đế nguyên cần một phần mới được. Có thể nếu là có thể được, thành đế hy vọng đều có thể tăng lên một đoạn. Đây là khoáng cổ tiên chân. Ngươi đây là đối với đạo đại nhân lòng tin không đủ. Thiệt thòi ngươi vẫn là đạo đại nhân vật cưỡi. Tân Anh lạnh lùng nói. Lấy đạo đại nhân hiện tại sức chiến đấu, chiến tích, ở thêm vào khai sáng cổ kinh này một cái, chưa chắc không thể được đến đế nguyên. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn chính là muốn bảo mệnh. Bạch Hổ Vương đều bị Tân Anh dằn vặt điên rồi. Không nghĩ tới cái này loại nhu nhược một khẩu một cái đạo đại nhân kêu, để Bạch Hổ Vương phát điên. Mà đi muốn nắm dưới đế lộ chiến nhất thiên quan bá chủ, không phải là nhẹ nhõm như vậy. Đệ nhất phải có tuyệt cường sức chiến đấu, đệ nhị muốn chiếm được đại đạo lá trà, đệ tam đạo lăng đã đạt đến khai sáng cổ kinh. Bất quá có một chút, đại đạo lá trà được con số nhất định phải là số 1. Tiên thiên đạo thể dĩ nhiên được 40 mảnh. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, tiên thiên đạo thể được nhiều nhất, Thích Dung chỉ đứng sau hắn, mặt sau còn có mười mấy vị đều có hơn 30 mảnh. Nhưng là Đạo Lăng rời đi đại đạo thụ một lần, hắn hiện tại đại đạo lá trà, chỉ là bài vị ở người thứ 4. Đạo đại nhân, ta chỗ này có 5 cái đại đạo lá trà, có thể giúp đạo đại nhân xếp hạng. Bước vào người thứ 3, Tân Anh động tác cực kỳ nhanh. Cái này vô liêm sỉ. Bạch Hổ Vương tức giận đến một trận mài răng. Ầm ầm, Đạo Lăng ngón tay nhanh như tia chớp nơi sâu xa, điểm hướng về Tân Anh mi tâm. Điều này làm cho Tân Anh có chút sợ hãi. Đạo Lăng hình như tại nguyên thần của hắn trên bố trí một ít phong ấn. Ha ha ha. Bạch Hổ Vương cười đều đánh, Tân Anh nói rồi nhiều như vậy, hắn vẫn là miễn không được bị Đạo Lăng trấn áp vận mệnh. Ngươi đi, đang giúp ta kiếm được 5 cái đại đạo lá trà, tha cho ngươi khỏi chết. Đạo Lăng lạnh lùng nói, nếu là ngươi không tìm được, vĩnh viễn lưu tại đế lộ chiến đi. Tân Anh hơi thở vào nhẹ nhõm, cái điều kiện này hảo còn nói được. Đối với hắn mà nói không khó, ta tìm tới 10 cái, Ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, Bạch Hổ Vương theo mở miệng. Đạo Lăng không có phản ứng hắn. Hắn ở cấp tốc trở về trước, kia ngồi xếp bằng đại đạo thủ khu vực. Vào lúc này Đạo Lăng khẽ cau mày. Thân thể của hắn xuất hiện một vài vấn đề. Hiện tại đế lộ chiến nhất thiên quan. Các nơi y nguyên mông lung ngọn lửa chiến tranh. Hung khí cuồn cuộn. Mấy gia tộc lớn bị Đạo Lăng giết sợ hãi. Phải liền ẩn núp không ra. Bằng không bỏ chạy hướng về đệ nhị thiên quan. Việc này quá to lớn. Trong lúc nhất thời náo động nhất thiên quan. Hắn đến rồi. Đại đạo thủ chu vi khí tức vắng lặng. Nơi này vây xem rất nhiều người. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Có chút ánh mắt run rẩy. Có người kính ngưỡng. Như là ở nghênh tiếp một cái bá chủ trở về. Đạo Lăng trong cơ thể như có như không mùi máu tanh. Để toàn trường người run rẩy. Đây là mùi máu tanh. Phi thường dày đặc. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy có biển máu treo ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu. Muốn nhấn chìm vòm trời. Trời biết mấy ngày nay Đạo Lăng giết đi bao nhiêu cường giả. Mà Đạo Lăng trước kia ngồi xếp bằng đạo thứ 9 đài. Y nguyên vắng vẻ. Lúc trước Đạo Lăng đối đầu mấy đại cái thế chí tôn. Cỡ này sức chiến đấu. Cũng không ai dám tranh cướp đạo đài của hắn. Bốn phía vắng lặng, không hề có một tiếng động. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, chờ đợi đại đạo thủ mở ra. Thời gian không tới ai cũng giết không đi vào. Bốn phía bát hoang đến rồi một nhóm người vây xem. Thậm chí cũng có hỏa tộc những thế lực này thám tử tới rồi. Tại sao ta cảm giác Đạo Lăng khí tức càng ngày càng yếu? Người xung quanh cau mày. Nửa tháng trôi qua, Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Hơi thở của hắn tựa hồ càng ngày càng yếu. Tuy rằng Đạo Lăng tình huống có chút giống nhau, nhưng là cũng không có người dám to gan đặt câu hỏi. Đạo Lăng tao ngộ tạo hóa thương thời điểm, đều có thể đối đầu cái thế chí tôn. Huống chi là sông ra ngập trời hung danh sau, mở ra. Cuối cùng đại đạo thủ lại một lần nữa mở ra, giữa trường không một người dám to gan di động, Đạo Lăng đứng lên đến, theo hắn cất bước, cơ thể tự chủ rơi ra một đám lớn vết máu, khí tức càng ngày càng suy nhược, bốn phía náo động, đây là tình huống thế nào, hỗn thế ma vương làm sao liền đứng dậy khí lực đều không có. Hết chương.